quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra người dân xung quanh bị bệnh sẽ đến phòng y tế khám bệnh. Vì vậy mỗi ngày phòng y tế làng Tây Hà đều rất bận rộn. Người bệnh đến rồi đi rất nhiều nếu là người bệnh địa phương. Sau khi phẫu thuật vẫn còn tỉnh táo, về cơ bản đã có thể ra khỏi phòng phẫu thuật, nghỉ ngơi ở hành lang một chút, sau đó xác nhận không chết thì sẽ được người nhà đưa về nhà. Nhân viên hộ tống ở nơi khác cũng được tổ hậu cần đưa đi, đến đại bản doanh của nhân viên hộ tống nghỉ ngơi dưỡng thương. Chỉ có những bệnh nhân bị bệnh rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào nói được sắp xếp phòng bệnh. Cho dù là như vậy, phòng bệnh ở phòng y tế cũng rất đông đúc, khắp hành lang đều là người nằm. Vết thương do mũi tên của công chúa Lộ Khiết thực sự chẳng là gì đối với thời đại mạng người như cỏ rác này. Rất nhiều binh lính bị thương trên chiến trường, lại không biết cách khử trùng hoặc không có điều kiện chữa trị dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, cuối cùng mất mạng hoặc cắt bỏ. Mỗi tháng Chu Cẩm không biết mình đã phải cắt bao nhiêu cánh tay bao nhiêu chân, cũng không biết đã đưa tiễn bao nhiêu bệnh nhân. Có thể nói, y thuật của cô ấy đã được tích lũy dần dần từ những bệnh nhân này. Đây là nhân viên hộ tống. Có thể đến phòng y tế miễn phí, trong tình huống khẩn cấp có còn phi thuyền đưa đến. Những người dân bình thường bị thương, chỉ có thể cố gắng trông đỡ, gắng gượng được thì sống, không cố gắng được thì chết. Xã hội tiến bộ cần phải có thời gian, phát triển y tế cũng như vậy, Kim Phi không có cách nào khác. Vì vậy bình thường y rất ít khi đến phòng y tế, ở đây khiến y cảm thấy bất lực. Một y tá chạy ra từ cổng. Cách bàn làm việc của Chu Cẩm vẫn rất xa đã hết. Chu đại phu, phi thuyền vừa đưa bệnh nhân khẩn cấp đến, đã đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Bác sĩ Từ bảo ta đến gọi ngươi, cô ấy đến cửa phòng làm việc của Chu Cẩm, muốn lao vào trong nhưng đã bị cận vệ của Kim Phi ngăn lại. Bình thường ở đây có nhiều nhân viên hộ tống đến, y tá vừa nhìn thấy cận vệ cũng không nhìn kỹ, đến khi bị ngăn lại mới phát hiện Kim Phi đang nói chuyện với Chu Cẩm trong phòng làm việc. Kim tiên sinh, ta xin lỗi, ta không biết ngài ở đây, y tá đỏ mặt giải thích. Không sao, Kim Phi xua tay, nói với Chu Cẩm, còn có bệnh nhân thì nhanh đi đi, có thời gian thì về nhà ăn cơm, hôm qua sư mẫu con còn nhắc đến con, gần đây con đến nhà ngày càng ít. Vâng, Chu Cẩm vừa thay đồng phục phẫu thuật vừa khử trùng cho mình. Vậy con không tiễn tiên sinh được rồi, ta cũng không phải không biết đường, còn cần con tiễn à? Kim Phi giúp Chu Cẩm thắt đai sau lưng, sau đó vỗ vai cô ấy nói. Đi đi, Chu Cẩm gật đầu rồi chạy theo y tá. Kim Phi nhìn bóng lưng của cô ấy, hơi đau lòng. Nhắc mới nhớ, chẳng qua Chu Cẩm cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu ở kiếp trước, bây giờ cô ấy vẫn đang học cấp 3. Nhưng ở làng Tây Hà, cô ấy đã là một nhân viên trong phòng y tế rồi. Có lúc bận đến mức một ngày một đêm cũng không ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi nhận Kim Phi làm thầy, cuộc sống của cô ấy tốt hơn nhiều, đã cao hơn, nhưng ốm hơn lúc trước, trông giống như một cây gai dầu, áo quần phẫu thuật mặc trên người cũng bay loạn. Nhưng ở thời đại này người không may mắn quá nhiều, hiện tại Kim Phi cố gắng như vậy không phải vì để thay đổi thế giới này sao? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.